Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, Băng Tuyết Hồi trở lại Tông Chi Lộ. Tây Linh Chủ thành tình huống, lại cũng như thế không xong. Tần Mặc nhìn chung quanh một vòng, nghe thấy như xem, cảm giác xuống, chung quanh lộ vẻ hài cốt quân đội, cùng với như Thủy Triều, Hoạt Thi. Nhân tộc quân đội, đám võ giả tụ tập tại đại lộ lên, kết thành phòng ngự trận thế, cùng những này hài cốt quân đội tác chiến. Tình cảnh như vậy, lại để cho Tần Mặc đối với Thiên Nguyên Tông tình cảnh hiện tại càng phát ra cảm thấy lo lắng. Theo Tây Linh chiến thành biên giới, ngày đêm đi gấp, một đường giết đến chủ ở ngoại ô. Tần Mặc tâm tình rất nặng trọng. Bây giờ nhìn đến chủ ở ngoại ô tình hình chiến đấu, trong lòng của hắn tràn ngập lo nghĩ, muốn lập tức chạy về tông môn. Hống hống hống, lúc này, chung quanh hài cốt quân đội giống như thủy triều vọt tới. Tần Mặc một chút suy nghĩ, liền huy kiếm gia nhập chiến đấu, trước đánh lui những này hài cốt quân đội nói sau. Theo Tần Mặc gia nhập, phiến khu vực này nhân tộc thế công xoay mình tăng, không lâu về sau, lại có một lớp Tây Linh quân đoàn, võ đạo cường giả đã tìm đến. Sau nửa canh giờ, rốt cục đánh lui chủ thành ngoài cửa nam hài cốt quân đoàn thế công. Sau đó, Tần Mặc theo những võ giả khác trong miệng, hiểu rõ đến Thiên Nguyên Tông tình cảnh hiện tại, hoặc là nói là chủ thành bên ngoài 3.000 tông sở có tông môn tình cảnh. Chủ thành bên ngoài 3.000 tông hiện tại cũng nguy hiểm, toàn bộ bị hài cốt quân đội vây quanh. Nghe nói vây khốn thành bên ngoài 3.000 tông hài cốt quân đội mới được là lần này cốt tộc làm loạn chủ lực. Nghệ đại soái rất lo lắng, cốt tộc lần này là muốn đánh lâu dài. Những võ giả này kể rõ ở bên trong, để lộ ra rất nhiều đáng sợ tin tức. Thứ nhất là cốt tộc mục đích rất có thể là chiếm cứ thành bên ngoài 3.000 tông địa thế, đối với Tây Linh chủ thành hình thành vây quét, do đó nuốt trôi sơi tái, đem trọn tòa Tây Linh chiến thành tan rã. Cho nên thành bên ngoài 3.000 tông tình cảnh có thể nói là tràn đầy nguy cơ. Thiên Nguyên Tông nghĩ đến cũng không tốt đến nơi nào đây. Tiếp theo, lần này cốt tộc làm loạn thủ lĩnh, từ đầu đến cuối cũng không có hiện thân, lại để cho nhân tộc các cường giả vô kế khả thi. Dĩ vãng cốt tộc làm loạn ở bên trong, chỉ cần tìm ra hài cốt quân đội các, đem chi đánh chết, có thể dần dần dẹp loạn làm loạn. Nhưng là lúc này đây cốt tộc làm loạn, rõ ràng cùng dĩ vãng bất đồng, cũng làm cho Tây Thành các cường giả lo lắng. Chung quanh đám võ giả biết được thân phận của Tần Mặc, rất là khiếp sợ. Đối với Tần Mặc tại Đông Thành, Tây Thành lập nên đủ loại chiến tích, rất nhiều người là có nghe thấy. Rất nhiều người khuyên can Tần Mặc không muốn đi trước Thiên Nguyên Tông. Cái gọi là lưu được núi xanh tại, không được hãm sâu hiểm địa, đã đoạn Thiên Nguyên Tông truyền thừa. Mặc thiếu hiệp, Nghệ đại soái có nghiêm lệnh, nhất định phải đem bọn ngươi những thiếu niên này thiên tài toàn bộ tiếp nhập chủ thành, giữ lại hỏa chủng, ngươi không muốn đi mạo hiểm a hát. Có người không ngớt lời khuyên nhủ. Tần Mặc ngẩng đầu, nhìn xem Thập Phong Sơn mạch phương hướng, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Đưa thân tông sư cảnh về sau, hắn giác quan thứ 6 càng phát ra nhạy cảm, có thể dự cảm đến, tiến về trước Thập Phong Sơn mạch đường xá, chính là một đầu vô cùng hung hiểm chi lộ. Hùng Biêu, Đông Đông, Vân Giang, còn có Phong Chủ, bọn hắn đều tại tông môn ở bên trong. Tần Mặc nắm chặt lại bội kiếm, trong mắt ánh mắt có bàn thạch giống như kiên nghị. Hừ, cái gọi là Tây Linh chiến thành đệ nhất thiên tài, nguyên lai là cái rất sợ chết, không để ý tông môn thế hệ. Một tiếng cười lạnh vang lên, Lạc Nguyệt Phong chính là cái kia áo bào màu bạc thanh niên đứng dậy. nhìn chăm chú lên Tần Mặc, thần sắc đùa cợt, hiện tại ngươi tông môn Thiên Nguyên Tông đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng, tràn đầy nguy cơ, ngươi lại muốn co đầu rút cổ tiến chủ thành, trơ mắt nhìn xem Thiên Nguyên Tông diệt vong sao? Ha ha, bực này hành vi cũng có thể đem làm Tây Thành trẻ tuổi làm gương mẫu. Nghe vậy, không đợi Tần Mặc mở miệng, chung quanh rất nhiều người đối với áo bào màu bạc thanh niên trợn mắt nhìn. Lạc Nguyệt Phong cùng Thiên Nguyên Tông ân oán, không ít người đều có chỗ nghe thấy. Nhưng là, ngay tại lúc này, áo bào màu bạc thanh niên lại như vậy kích Tần Mặc. Dụng tâm thực là vô sỉ hiểm ác chi gây nên. Lạc Nguyệt Phong, Tần Mặc cười lành lạnh cười. Đối với cái này cái tông cửa chán ghét, thực là đạt đến cực hạn. Hắn bị phong sát đường, Trảm Tuyệt Môn đuổi giết. 89/10, trong đó có Lạc Nguyệt Phong ảnh tử. Bỗng nhiên, Tần Mặc ánh mắt khẽ động, nhìn về phía áo bào màu bạc thanh niên sau lưng. Hình như có sở giác, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông, trong hư không, một đạo băng lăng trường kiếm đâm ra. Tật như tia chớp, xuyên thủng áo bào màu bạc thanh niên yết hầu. Phụt, theo cái kia yết hầu miệng vết thương, vừa chảy ra từng sợi huyết dịch, đã bị băng kiếm khí đông ngưng kết. Áo bào màu bạc thanh niên con mắt trợn lên, trong miệng phát ra khanh khách thanh âm, nhưng lại mới ngã xuống đất, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Một cái tóc bạc hắc khải lãnh tuấn thanh niên lập tức xuất hiện, hàn khí bốn phía, hư không bay xuống thành từng mảnh bông tuyết. Người thanh niên này rõ ràng là Hoàn Trạch, mới vừa xuất hiện, ở chung quanh đám người kinh hãi nhìn soi mói. Hoàn Trạch quanh người từng đoàn băng chi vòng xoáy hiển hiện. Theo từng cái vòng xoáy ở bên trong, phun ra một cổ băng phong, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Một lát, phạm vi mấy ngàn thước ở trong đều bị dày đặc tầng băng bao trùm, tính bằng đơn vị hàng nghìn hài cốt quân đội bị đông tại trong đó. Một đầu băng tuyết chi lộ xuất hiện, hướng phía xa xa lan tràn, một mực đi thông Thập Phong Sơn mạch phương hướng. Đây hết thảy, nhìn đến ở đây đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Có người nhận ra thân phận của Hoàn Trạch, thấp giọng kinh hô, không thể tưởng được tại Đông Thành thịnh hội thượng đại phóng dị sắc tuyệt đỉnh thiên tài sẽ xuất hiện lúc này. Làm xong đây hết thảy, Hoàn Trạch bay lên một cước, đem cái kia áo bào màu bạc thanh niên thi thể như chết cẩu đồng dạng đá bay, quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, lạnh lùng nói, dọc theo cái này đầu băng tuyết chi lộ tiến lên, đi thông Thập Phong Sơn mạch đường xá, hội nhanh lên rất nhiều. Tần Mặc, mặc kệ ngươi có trở về hay không Thiên Nguyên Tông, thiếu nợ ngươi cái kia phần nhân tình đều là trả lại cho ngươi. Hoàn Trạch, ngươi. Tần Mặc rất là giật mình, cũng không phải bởi vì Hoàn Trạch tương trợ, mà là người thanh niên này cường giả chỗ lệ thuộc thế lực. Hoàn Trạch ăn mặc cái này hắc khải, tràn ngập đáng sợ sát khí, chính là Tây Linh Tử Ngục Quân chế thức áo giáp, không thể tưởng được có được băng ngục thân thể tuyệt đỉnh thiên tài, lại là đến từ cái kia thần bí đáng sợ này quân đoàn. Tần Mặc trong đầu không khỏi hiển hiện cái kia thần bí nữ thống lĩnh thân ảnh. Một chút định thần, Tần Mặc cười cười, gật đầu thăm hỏi, cũng không nói nhiều, thân hình nhất thiểm, đã là hóa thành một đạo kiếm quang, phi tốc viễn độn. Hừ, tiểu tử này, trong khoảng thời gian ngắn tựu đưa thân tông sư, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về, tái chiến một hồi. Hoàn Trạch khóe miệng nhấc lên, câu dẫn ra một cái lạnh lùng dáng tươi cười. Lúc này, yên lặng trong bóng tối, một chi áo giáp màu đen quân đội xuất hiện, cùng Hoàn Trạch tụ hợp cùng một chỗ, lạnh như băng mà cuồng bạo sát khí, tựa như một hồi phong bạo, nhanh chóng bao phủ phiến khu vực này. Nhìn chung quanh một vòng, Hoàn Trạch hờ hững nói, Tây Linh quân đoàn hạ đạt mệnh lệnh, sáng sớm bắt đầu phát động tổng tiến công. Sợ chết hiện tại cũng chạy trở về chủ thành ở bên trong đi. Ở đây một đám võ giả hai mặt nhìn nhau, chợt nhau nhau gào thét. Tuyệt không lùi bước, thân là Tây Thành đàn ông, lúc này trước mắt, nhất định tử chiến không lùi. Vù vù vù, dọc theo băng tuyết chi lộ, Tần Mặc đem kiếm bộ vận chuyển tới cực hạn, tốc độ cao nhất chạy tới Thập Phong Sơn Mạch. Cái này đầu lạnh như băng đường nhỏ, không ngừng phóng thích ra đáng sợ khí tức, lệnh chung quanh hài cốt quân đội có chỗ kiêng kỵ, không dám tới gần. Quả thật, những này hài cốt quân đội cũng không bao nhiêu linh trí. Chiến đấu bắt đầu hung hãn không sợ chết, nhưng là, đối với cái này loại gần như tĩnh mịch hàn khí, tác thì có bản năng kiêng kỵ. Có lẽ, những này hài cốt tại phục sinh trước, tại lạnh như băng dưới mặt đất đãi quá lâu, không muốn lại trở lại hoàn cảnh như vậy chung. Ầm ầm, trong bầu trời đêm, đông nghịt mây đen sáng lên một đạo thiểm điện, đúng là sâm bạch sắc tia chớp, như như ma quỷ dương nanh múa vuốt, chiếu ra phía trước sơn mạch hình dáng. Thập Phong Sơn Mạch tựu tại phía trước, mà Tần Mặc bộ pháp nhưng lại ngừng chú, hắn thần sắc ngưng trọng, nhìn chăm chú lên phía trước sơn mạch, chỉ thấy tại tia chớp chiếu rọi, một mảnh kéo dài sơn mạch chung quanh, làm như chụp lên một tầng dày đặc hài cốt, nói không nên lời khủng bố. Tình cảnh như vậy, nói rõ tại Thập Phong Sơn Mạch lên, chỉ sợ đã là tràn ngập đầy khắp núi đồi hài cốt quân đội. Tiểu tử, ngươi thật sự phải về Thiên Nguyên Tông sao? Bản Hồ đại nhân cảm thấy đó cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên. Cái này đầu hồ ly cùng cao ải tử đều dừng lại ở thánh đèn đuôi đèn ở bên trong. Nó làm như phát giác được cái gì. Như vậy cảnh cáo Tần Mặc, bổn đại gia cũng hiểu được không ổn. Cái kia phiến sơn mạch phát ra khí tức rất có áp lực. Bên trong nói không chừng sẽ có hài cốt quân đội thủ lĩnh. Tiểu tử, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Cao ải tử cũng là nói như vậy nói, nhìn chăm chú lên phía trước. Tần Mặc không nói một lời. Đúng lúc này, xa xa Thập Phong Sơn Mạch trong đó nhất phong, bỗng nhiên vọt lên một đạo cột sáng. Vô số trận văn tại trong hư không lan tràn, tùy theo vang lên trận trận hài cốt quân đội gào thét. Này tòa đỉnh núi, đúng là băng diễm phong. Mà cái này đạo cột sáng khí tức, Tần Mặc cũng rất quen thuộc. Đúng là chiêu vũ tuyền quang trận bí quyết bên trong đích một loại cường đại trận pháp. Đông đông, tại băng diễm phong, phong chủ bọn hắn, Tần Mặc sắc mặt ngưng tụ, thân hình khẽ động, đã là bay vút mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.